đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 147, giáo hội cặn bã sai ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy làm sao bây giờ? Zena bối rối nhì Fae hỏi, lấy chính mình quả thực không xứng nổi với ngài ấy, hơn nữa Fae còn nguyện ý làm nô thì quả thực không tưởng tượng được. Như vậy chẳng phải mình phải chia sẻ sao? Chuyện này, nhất thời, Zena rơi vào đắn đo do dự, cúi đầu suy nghĩ thật là lâu. Nếu như em không muốn thì em có thể từ chối mà Zena. Lúc này, âm thanh ấm áp của đang vang lên, làm Zena ngơ ngác nhìn về phía âm thanh. Em, Zena bối rối, bắt đầu có chút nức nở. Dù sao thì theo thân phận thì ta không thể chỉ cứ ở một chỗ được, còn phải đi đây đi đó nữa. Và nếu vậy thì tạm biệt em rồi Zena, đặt gương mặt tiếc nuối lên tiếng. Nhưng Zena trong lòng thì càng cảm thấy nhức nhối và đau lòng. Em không biết phải làm gì đây nữa. Nhận ra được cảm tình phức tạp của Zena, Fae lập tức trợ giúp đạt phụ họa. Suy nghĩ kỹ đi Zena, nếu trở thành người của ngài thì chúng ta sẽ không lo lắng tới ma vương nữa. Zena tiếp tục suy nghĩ, không biết nói gì nhiều hơn. Thực mà nói thì, Zena ban đầu ta thấy em rất đẹp và dễ thương đấy, liền nhìn ta liền đã thích. Nếu em không thích ta thì hãy rời đi, nhưng chắc chắn rằng hãy đi thật xa. Bởi vì, chỉ cần em còn ở đây, thì sau 10 giây thì có chạy đằng trời cũng không thoát được ta. Ban đầu, Zena nghe hơi buồn vì tưởng rằng Đạt muốn đuổi cô ấy đi. Đến khi, nghe tiếp câu sau, Zena liền vui mừng đến mức nức nở che miệng lại. Rồi kiên định quyết tâm của mình, như vậy, em nguyện ý trở thành nô lệ của ngài, chủ nhân. Zena vui vẻ mỉm cười, cũng không có bị gò bó như trước kia. Không sao cả, chỉ cần mình có tại trong tim của ngài ấy là được rồi, cũng không truy cầu gì nhiều. Keng, Zena tự động ký khế ước nô lệ, thưởng 5 điểm tà ác. Như vậy cảm ơn em rồi Zena. Keng, Fae tự động ký khế ước nô lệ, thưởng 5 điểm tà ác. Liền thấy đứng đó Iona và Lilio cũng suy tư một hồi rồi nhìn nhau. Sau đó lập tức quỳ một chân xuống cùng hô, tôi Iona tự nguyện trở thành nô lệ của ngài, tôi Lilio tự nguyện trở thành nô lệ của ngài. Keng, tự động ký khế ước, nhận được 10 điểm tà ác. Chuyện gì vậy hệ thống? Tự nguyện ký khế ước mà cậu không có dùng khả năng của mình chơi bẩn thì tự động ký khế ước và nhận thêm điểm bonus. Dù nói ở đây là nhờ danh hiệu, nhưng khi đi về Honkai nếu tự thân thu phục được Sirin thì cậu được tận 1000 điểm lận. Ok, đã hiểu, Đạt gật đầu rồi nói. Đều là người nhà, mọi người mau đứng lên đi. Đạt lập tức dìu từng người bọn họ đứng dậy. Sơ Fae, van cầu ngài hãy giúp đỡ Barrier, ông ấy sắp không chịu nổi rồi. Làm ơn, một người đàn ông, đi vào bức thiết lên tiếng kêu lên. Thì bị một thần quan khác cản đường lại. Vậy thì chủ nhân, xin ngài hãy để em giúp thần điện một lần cuối rồi về sau em sẽ đi theo ngài. Fae cúi người lên tiếng nói. Chấp thuận em đi đi. Đạt gật đầu cũng không có ý định cấm cản. Cảm ơn ngài, Fae cảm kích nói một câu rồi bước tới người đàn ông đang bị một thần quan cản lại nói. Được rồi ta sẽ đi, nhưng thưa sơ Fae ở đó có rất nhiều nhà thổ. Một thần quan đang cản đường lên tiếng, không sao cả, ta liền đi thôi, càng lâu thì công tước Barrier càng nguy hiểm. Fae sắc mặt nghiêm túc nói, như vậy tôi liền chuẩn bị xe ngựa, thần quan này lập tức chạy ra ngoài. Cảm tạ ngài sơ Fae, sau khi thu phục bọn họ, hắn cũng quyết định đi tham quan những nơi còn lại bằng xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gồm cối xoay gió, nông trại, khu quân sự, và khi đi ngang qua một khu dân cư. Bọn họ liền gặp được một nhóm người tụ tập khá đông đúc gần đó. Kia là, đám giáo hội xạo lôn hôm qua. Tất nhiên, chính mình khá ngứa mắt đám này, nên quyết định dừng xe ngựa ở đây. Tiền xe của bác đây. Đạt đưa lên một vài xu đồng cho ông bác lái xe sau đó cùng Rina, Iona và Lilio xuống xe ngựa. Liền tiếp tục tên thần quân mập sai ai liền chỉ vào ba người nô lệ á nhân trong đó có hai đứa loli á nhân hôm qua nói. Những á nhân này là tay sai của ma tộc chúng ta cần phải cho chúng biết sức mạnh của chúng ta. Liền có vô số dân ở đây tụ tập lại hô to hưởng ứng. Chỉ có phần nhỏ người thấy đáng thương, nhưng lại không có khả năng ngăn cản. Sau đó tên mập này tiếp tục nói, mọi người hãy cho chúng biết đám thuộc hạ của những ma tộc này, về sức mạnh của chúng ta. Hãy dùng những viên đá tầm phép này cho chúng biết tay. Tên mập này nở một nụ cười lạnh lùng nói. Hỡi những đáng tối cao, hãy gửi cho chúng con những dũng sĩ để tiêu diệt ma vương. Đây chính là những thuộc hạ của ma tộc đều đã bị ta làm phép yếu đi. Đều là những thuộc hạ của ma tộc gây ra tai họa bị ta bắt giữ. Chỉ cần có ta ở đây thì mọi người không cần phải sợ gì cả. chỉ cần những viên thánh thạch này, mọi người đều có thể hạ gục chúng. Tức là giết chúng sao? Một người dân lên tiếng hỏi. Không không, giết là phạm pháp, chỉ cần dùng thánh thạch ném vào thì mọi người có thể tích đức rồi. Khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe vậy đám dân ngu này lập tức xôi trào nói. Hỡi thần quan tối cao, xin hãy ban cho chúng tôi những thánh thạch đó. Thánh thạch không thể cho không? Giá khuyến mãi, số lượng có hạn 1 xu 1 viên thánh thạch, 1 xu đồng 10 viên. Số lượng có hạn, lập tức nhiều người đổ xô đi mua, sau đó hướng về ba nữ á nhân ném một cách mạnh bạo. Zen, Iona, Lilio liền không chịu được liền muốn bắt đầu ngăn cản. Để đó cho ta, chấm, đặt giơ tay, ngăn cản ba nữ, cười lạnh, trước giờ ta luôn luôn ưa thích phải hành hạ lũ bần lợn này rồi. Zena, ta hy vọng em hiểu, vì sẽ có một số người không xứng đáng tồn tại trên thế giới này. Dạ, Zena một mặt không hiểu, đơn giản, ta sẽ giết tên này, và tận diệt chúng, cách chương.